Chào các bạn, chúng ta đến với phần tiếp theo. Lại nói, mọi người trở lại Thúy Vọng Uyển, Lục Tần mày dặn mày dài theo vào nhà chính. Kỳ thị sai người chốt cửa lại, Lục Tần nóng nảy gõ cửa đến rầm rầm. A Hành, ngươi mở cửa ra, người nghe ta giải thích. Kỳ thị cả giận mà nói, đừng có gõ nữa, hiện tại ta không muốn gặp ngươi. Lục Tần làm sao mà chịu đi, lại gõ một hồi, Kỳ thị che lỗ tai lại trốn vào nội thất. Lục Tần đang không biết làm sao thì lại nghe thấy ở dưới chân truyền đến một tiếng hử lạnh, chỉ thấy tiểu nữ nhi Lục Thanh Lam mặt như là băng hàn đứng ở nơi đó. Nếu mà mẫu thân không muốn gặp người thì cho dù người có đập nát đại môn này có thể giải quyết được vấn đề hay sao? Lục Thần thấy một hài tử nho nhỏ như nàng vẻ ra bộ dáng người lớn, vừa đáng yêu lại là buồn cười, nhưng mà hắn bây giờ không có tâm tư cười đùa. Ngay cả Bảo Nhi cũng oán giận phụ thân ư? Lục Thanh Lam nói, phụ thân đừng quên trong giới cao đoàn người đã cho ta ghi kết gì, từ cha biến thành phụ thân thần giờ có khác. Lục Thần nhất thời liền cứng họng, phụ thân không muốn nói, ta thay phụ thân nói, khóe miệng chứa đựng nụ cười lạnh thản nhiên. Phụ thân viết trong giấy cam đoan, đời này người chỉ trông giữ có một mình là mẫu thân, vừa không làm thiếp cũng không cần nhà đầu thông phẩm, sẽ không là mẫu thân vì người mà chảy một giọt nước mắt. Giấy trắng mực đen, lời nói còn văng vẳng ở bên tai, nhưng mà người xem người đã làm cái gì. Lục Thần xấu hổ không thôi, lẩm bẩm mà nói, Bảo Nhi, người nói rất đúng, nhưng mà phụ thân cũng không muốn, ta vốn chỉ là muốn giúp cho Triệu Huệ Lan một tay, sự tình sao lại có thể biến thành như vậy. Ta đối với cả Triệu Huệ Lan đích thật là không có cái tâm tư kia, ai ngờ tam đệ muội lại vô sỉ đến như vậy, sai nàng hạ thuốc mê ở trong huân hương, nếu không thì ta sao lại cùng với nàng. Hắn bất lực nắm lấy tóc của mình, ta thật là xin lỗi nương của ngươi, không thể thực hiện lời hứa với ngươi, ta thật xin lỗi Bảo Nhi. Hắn hổ thẹn mà nói, không nghĩ tới ta đường đường một đại nam nhân lại rơi vào kế của hai nữ nhân, lời tình sau này ta không dây dưa với các Triệu Huệ Lan nữa, tha cho phụ thân lần này đi. Chuyện này hôm nay ở một quyết đường Triệu Huệ Lan cũng đã nhận tội rồi, thì rất là chuyện Triệu Huệ Lan với các Lục Thần là bởi vì tam phu nhân cho nàng một loại mê hương, nàng âm thầm bỏ một chút mê hương khiến cho Lục Thần hôn mê, lúc này mới hoàn toàn thành ý đồ. Lục Thanh Lam nói, ta có một việc thủy chung là nghĩ mãi cũng không ra, phụ thân cũng không phải là đồ ngốc, thì rốt cuộc là làm sao lại giữ dư một chỗ với cả Triệu Huệ Lan, cuối cùng lại bị các nàng thay nhau tính kế mà không biết. Lục Thần nói, người cũng biết từ trước đến giờ phụ thân thích nhất là văn phòng tứ bảo, nhất là nghiên mực. Hôm đó phụ thân đi đến một cửa hàng bút mực nổi danh nhất của kinh sư, vào cửa đã nhìn thấy một cái quản sự bộ dáng xấu hổ bị ông chủ nhục nhã chế nhạo. Thì ra quản sự kia muốn bán cho cửa hàng một bộ văn phòng tứ bảo, ra giá rất cao, ông chủ không chịu cho giá cao đến như vậy. Ta nghe thấy quản sự kia nói một câu, tiểu thư nhà chúng ta chính là người trong liệt, hiện giờ hổ xuống đồng bằng, trong lòng liền khẽ động. Bình thường phụ thân giao du rất nhiều, là một người thích lo chuyện bao đồng, lại thấy mặt mũi của quản sự kia sạch sẽ đoan chính, một thân chính khí, liền nội lòng hiếu kỳ, vừa hỏi thì mới biết được chủ tử của hắn chính là Triệu Huệ Lan. Trong lòng ta kính ngưỡng Triệu phủ, liền cho quản sự kia một tờ ngân phiếu là một trăm lượng, cũng đem danh thiếp của mình cho hắn, nói là hắn nếu có chuyện gì có thể tới hầu phủ. Về sau quản sự kia tới tìm ta mấy lần, van xin ta giúp cho bọn hắn giải quyết một vài vấn đề. Quản sự kia nói với ta, tiểu thư của nhà bọn họ chịu nhiều ân huệ của ta, muốn gặp mặt mà cảm ơn ta, ta vốn là không muốn đi, nhưng mà quản sự nói Triệu Huệ Lan có chuyện hết sức khẩn cấp, phải gặp mặt cầu xin ta, cứu người thì cứu đến cùng. Vậy nên ta cũng đáp ứng đi qua gặp nàng một lần, nhưng mà không nghĩ tới chỉ một lần nàng lại hại ta. Lục Thần lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Trước đây ta và nàng chưa từng gặp nhau, và lại lần đó giúp nàng, thật sự không nghĩ tới nàng sẽ hại ta, lúc này mới thành như vậy. Lục Thanh Lam lúc này thì mới rõ ràng, lại nói tiếp, thật là ở trong lòng của Kỳ thị vẫn biết tam phu nhân dở trò ở trong đó, nhưng mà sau khi Triệu Huệ Lan xuất hiện, tình cảm hai vợ chồng xuất hiện vết rách, chưa kịp khai thông, nếu không thì Lục Thần có lẽ đã có thể nghĩ đến mình bị tính kế rồi. Nhưng mà về sau, hiện giờ chân tướng đã sáng tỏ, mà nương của người vẫn tức giận không có chịu gặp ta. Lục Thanh Lam hử một tiếng, thế nhân đều nói gương vỡ lại lành, nhưng mà gương vỡ, dù tìm thợ giỏi hơn nữa và hoàn hảo đi chăng nữa, cũng không có cách nào đánh tan hoàn toàn vết rách kia. Người thử nghĩ mà xem, người chỉ một câu hời hợt là phạm hộ đồ, mang đến cho nương bao nhiêu là thương tổn, thiếu một chút nữa khiến cho nàng mất đi mạng, có khi là một thi hai mệnh, nếu không phải ở trên người của ngài còn có một chút thói ăn chơi trác táng thì làm sao lại dễ dàng bị dính các loại kế đến như vậy? Nếu không phải Triệu Lan tuổi trẻ xinh đẹp, đổi lại là một bà lão 70-80 tuổi, tóc bạc da nhăn nhèo, thì ngài còn có tâm tư gặp nàng hay không? Nghe lời của nàng nói muốn gặp người tạ ơn ư? Lục Thần bị họ đến sững sờ, suy nghĩ cảnh tượng như vậy một chút, rốt cuộc thì hắn cũng lắc đầu, nhất thời chỉ cảm thấy hết sức xấu hổ. Lục Thần Lam lại nói, tình cảm của người và nương giống như tấm gương xuất hiện vết nứt, làm sao mà một ngày hai ngày là có thể bù lại được hay sao? Người không biết tù thần tự xét lại, chỉ đem hết thẻ giao cho Triệu Huệ Lan, thái độ này của người, nếu ta là mẫu thân thì ta cũng nhất định không tha thứ cho người. Cả người chấn động, Bạo Nhi, người nói rất đúng, thật sự là do ta không tu sửa bản thân, không thể thừa thời khắc khắc dựa theo góc độ mẹ con của người mà suy nghĩ, mới dẫn lấy đại họa ngày hôm nay. Lục Thanh Lam thấy phụ thân có thể nghe lọt thì không khỏi thở phào, mẫu thân còn sống sẽ không bởi vì chuyện của Triệu Huệ Lan mà chết, tương lai vận mệnh của ba huynh muội bọn họ tất cả cũng đều sẽ thay đổi. Có thể làm đến thế này, cho dù hiện tại đã phải chết thì nàng cũng không có hối hận. Về phần của phụ thân, làm tổn thương tâm của mẫu thân chỉ có thể dựa vào biểu hiện sau này của phụ thân từ từ cảm hóa mẫu thân thôi. Thật ra thì biểu hiện của Lục Thanh Lam có một chút quá yêu nghiệt, nhưng mà Lục Thần yêu thương nàng như chí bảo, chỉ cảm thấy nữ nhi của mình cho dù thông minh cũng là một chuyện thiên kinh địa nghĩa, cũng không có nghĩ nhiều. Bạo Nhi nói đúng, người về tiểu viện của mình trước đi, để cho phụ thân ở đây suy nghĩ một chút. Sau khi Lục Thanh Lam trở về, Lục Thần vẫn chưa có rời đi, mà vẫn luôn đứng ở phía ngoài của chính viện, cứ như vậy một cách giờ. Quân Ngôn khuyên ngăn, lão gia, trời trở lạnh rồi, chúng ta trở về đi, xem tình hình này, phu nhân chắc là không mở cửa cho chúng ta đâu. Lục Thần lắc đầu, nếu ta không biểu hiện mình thật tâm, thì ai hành sao có thể tha thứ cho ta. Hắn cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp ngồi xuống ngoài cửa. Cảnh bà ma nghẹn nói đi vào bẩm báo với kỳ thị bất vì sở động. Lục Thần ngồi ngoài cửa hơn một cách giờ, Quan Ngôn khuyên hắn, hắn cũng không có chịu rời đi. Đến sau nửa đêm, Lục Thần liền tựa vào đại môn mà ngủ. Liên tục mấy ngày nào cũng như vậy, mặc kệ biểu hiện của hắn như thế nào, kỳ thị vẫn không chịu mở cửa cho hắn. Lục Thần chịu lạnh đến mấy ngày, cũng không ngủ ngon, cuối cùng là bị bệnh, chẳng những nhiễm phong hàn nghiêm trọng hơn, mà còn sốt cao không nổi. Kỳ thị nghe xong, cũng chỉ xét người mở Chu tiên sinh đến xét bệnh cho hắn, thái độ với hắn vẫn chưa có chuyển biến. Lục Thần nhớ đến từ trước đến giờ, mỗi lần hắn sinh bệnh, thế tử đều hỏi han ân cần, cả ngày cả đêm vất vả hầu hạ hắn, nhưng lần này kỳ thị lại lùng với hắn như vậy, xem ra hắn khiến tâm của nàng tổn thương rất sâu. Lục Thần không khỏi vô cùng hối hận, trận bệnh này của Lục Thần phải đến 3 ngày thì mới từ từ tốt lên. Triệu Huệ Lan bị lão thái gia ra vào giải phòng, Lục Thanh Lam vẫn cực kỳ chú ý mọi việc ở bên đó như trước, phái Thanh Hiệu luôn luôn phải chú ý ở bên kia. Một ngày nọ, Lục Thanh Lam ngủ chưa tỉnh dậy, đã thấy Thạch Hiệu gấp gáp xông vào. Lục cô nương, xảy ra chuyện lớn rồi. Lục Thanh Lam buồn ngủ nhậm nhèm mà xóa mắt nói, Thạch Hiệu tỉ tỉ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, người nói chậm một chút thôi. Thạch Hiệu nói, Lục cô nương, lão hột ra sai người cho Triệu Huệ Lan uống thuốc phá thai. Cái gì? Lục Thanh Lam liền thanh tỉnh lại, lão thái gia hơn 30 tuổi thì mới sinh được Lục Thần, hy vọng có con nối dõi, càng lớn càng mãnh liệt hơn những đại gia tộc phong kiến bình thường. Lục Thanh Lam vô cùng hiểu rõ tâm lý này của hắn, một người coi trọng con nối dõi như vậy mà tại sao lại xét người phá bỏ cái thai của Triệu Huệ Lan cơ chứ? Vì sao mà tổ phụ lại phải làm như vậy? Lục Thanh Lam thì thào mà tự hỏi, cái này nô tỳ cũng không rõ. Lục Thanh Lam không trông cậy vào nha hoàn có thể trả lời vấn đề này, nàng đi lại ở trong phòng hai vòng lại hỏi, trước đó có phát sinh tình huống gì dị thường hay không? Thạch Liệu nói, cũng không có gì dị thường. À đúng rồi, lão thái gia tự mình thẩm vấn Triệu Huệ Lan và tỷ nữ của nàng ta, nghe nói là sau khi lão thái gia ra khỏi giải phòng sắc mặt cực kỳ khó coi. Vậy là được rồi, Lục Thanh Lam gật đầu, xem ra trong đó còn có bí mật gì đó mà nàng chưa biết, hoặc là lão hộ gia xác nhận đứa bé này không phải là của Tam gia, hoặc là không tin tưởng lời nói của Triệu Huệ Lan. Cho dù Trường Hưng hậu phủ khuyết thiếu nam đinh, nhưng mà cũng không thể để cho đứa trẻ không rõ lai lịch sinh ra ở Trường Hưng hậu phủ làm rối loạn huyết mạch của Lục gia. Lục Thanh Lam biết mình miên man suy nghĩ cũng không có đoán ra được cái gì, liền kêu Bộ Đào ra ngoài hỏi thăm tiến triển của sự tình. Triệu Huệ Lan đau chết đi sống lại, cứ xuyên một ngày một đêm ở giải phẩm, đứa bé đã mất, nàng cũng mất đi nửa cái mạng. Theo lời đồn đại của mấy bà tử, đứa bé kia đã thành hình, nói lên là Triệu Huệ Lan đã mang thai hơn 3 tháng. Hằng Phong Uyển, Tam phu nhân ở trước miệng liên tục nói, tiện nhân ác độc này, đáng, thật là xứng đáng, sao mà không đau chết luôn đi cho xong chuyện. Tần Phúc hộ mà ma thấy nàng như vậy thì không khỏi sốt ruột, chuyện của nàng đã bị bại lộ, bị Nao Gia đuổi về, giam ở tác phẩm, bị cấm chân triệt đề, lão hộ gia cũng không nói là xử trí nàng như thế nào, nhưng mà nhị phòng từng bước ép sát, xin lão hộ gia chủ trì công đạo cho bọn họ. Lục Thần vốn là người tính tình hiền hậu ôn hòa, chẳng qua người ai chẳng có ba phần tức giận ở trong người, Tam phòng tính kế hắn và kỳ thị như thế, hắn cũng bị chọc giận đến triệt đề. Hổ mama khuyên nhủ, phu nhân, chúng ta cũng nên có sớm dự định a. Tam phu nhân ở bên ngoài kiêu ngạo, thực ra thì ở trong lòng cũng rất sợ hãi, nào biết lần này gây ra họa rất lớn, không giống như là trước đây, chỉ sợ mình cũng không có gì là tốt đẹp, lại vẫn cứ mạnh miệng mà nói, cha ta là Bình Lương hầu, nương của ta lại là yêu thương ta nhất, kỳ ra chỉ là một kẻ sát cơ thất thế mà thôi, bọn họ có thể làm được cái gì ta. Lão Lưu kiêu ngạo ương ngạnh đến như vậy, chẳng qua cũng chỉ dựa vào lực của cha và huynh cho mà thôi, trong đại gia đình không có bí mật nào có thể che giấu được. Rất nhanh có các loại tin tức nhỏ bay đầy trời, Lục Thần làm kết hợp các loại tin tức nhỏ này thì rốt cuộc đã biết rõ là vì sao lão thái gia phải xử trí Triệu Huệ Lan như vậy. Tin tức chuyển đến Thúy Phong Uyển rất nhanh, cảnh bà ma vui vẻ ra mặt, mọi chuyện cho tới bây giờ cuối cùng cũng là mây mù cũng tan. Nàng vào phòng của kỳ thị thêm mắm thêm muối kể một phen, cho rằng kỳ thị nghe xong sẽ vui vẻ, nhưng mà không ngờ kỳ thị chỉ là bình tĩnh mà nghe, cũng không có bộ dáng vui vẻ nào. Cảnh bà ma lấy khuyên nhủ, tiểu thư xin phép cho lão nô nói mấy lời quá phận. Kỳ thị không khỏi có một chút động dung, cảnh bà ma là vốn nuôi của nàng, chăm sóc cho nàng từ nhỏ đến lớn, đều tốt với nàng, còn hơn cả thân sinh nữ nhi. Nàng lại là người biết quy củ, cho tới bây giờ chưa từng thị sủng sinh kiêu, từ ngày cả đến hậu phụ nàng luôn luôn gọi nàng là phu nhân, chưa từng kêu nàng là tiểu thư, nên nàng giữ lại xưng hô tất là có chuyện quan trọng không tốt muốn nói với nàng. Kỳ thị thật ra luôn coi cảnh ba ma là thân nhân mà đối đãi, chưa bao giờ xem nàng là ngoại nhân, bởi vậy nghiêm mặt mà nói, ma ma muốn nói cái gì. A Hành xin châm kính cẩn mặt lắng nghe. Cảnh ba ma nói, ta nhìn tiểu thư lớn lên, hiểu rõ tính tình của tiểu thư. Tiểu thư bên ngoài tính tình có vẻ hiền hòa, nhưng mà kỳ thực ở trong xương vẫn có một cỗ ngạo khí. Ta biết trong lòng của tiểu thư đang nghĩ cái gì, chẳng qua là nghĩ, cho dù cô ra có gì với nữ nhân kia hay không, vẫn là làm chuyện có lỗi với người. Người đem cả trái tim đã giao cho hắn, nhưng mà hắn lại đối xử với người như vậy, làm cho người luôn cảm thấy thất vọng đau khổ, không thể tha thứ. Lão nô không sai phải không? Kỳ thị không gật gật đầu, nàng thật sự đã nghĩ như vậy. Nàng có thể tha thứ cho Lục Thần trước khi thành thân có thất vọng, nhưng mà không thể tha thứ chuyện sau khi thành thân lại phản bội nàng, đây là vấn đề nguyên tắc. Cảnh bà ma liền thở dài, nhưng mà nhiều năm như vậy, lão nô thấy cô gia cho dù là tâm tính hay là nhân phẩm đều là người tốt nhất. Hắn xuất thân ở nhà quyền quý, mặc dù hơi ăn chơi chắc táng, nhưng mà từ sau khi mà tiểu thư gả đến, cô gia cũng gần như là sửa lại hết. Cái gọi là người ta không có ai vẹn toàn, cô gia có thể làm được đến như thế đã là không có dễ dàng. Việc ở trên đời ai làm được thập toàn thập mỹ. Ban đầu cô gia vốn không có ý phản bội với tiểu thư, lại không làm gì thật sự với các Triệu Huệ Lan kia. Người nhiều một bước để cho hắn nghĩ người là khoan dung rộng lượng, không phải so đo chuyện mỗi ngày bắt bẹ nhau tốt hơn hay sao? Huống chi tính cả đứa bé ở trong bụng của người, người đã có với cô gia là 4 đứa con, thật sự có thể lưỡng đao nhất đoạn hay sao? Làm người nên cúi đầu thì cúi đầu, nên nhượng bộ thì phải nhượng bộ. Lão cô nãi nãi không phải là vết xe đổ của chúng ta hay sao? Lão cô nãi nãi là cô của kỳ thị, năm đó nổi danh là tài nữ của kỳ gia, nàng và trượng phu là thành mai trúc mã lớn lên cùng với nhau. Sau khi hai người thành hôn, đáng tiếc lão cô nãi nãi là người ở trong mắt không chứa nổi một hạt cát, hà khắc với trượng phu. Sau ngày hai người cãi nhau, cuối cùng đành phải cùng cách. Lão cô nãi nãi tổn thương vì tình, cả đời là không cả, cuối cùng sống cuộc đời suốt quãng đời còn lại vô cùng thê thảm. Huống chi nếu hai người còn nháo nữa thì chẳng phải là tự mình đưa nhược điểm đến chỗ của lão phu nhân và ta phu nhân hay sao? Toàn thân của kỳ thị liền chấn động, chậm rãi mà nói, mama ta hiểu. Ban đêm Lục Thần lại đến chính viện, kỳ thị giúp cuộc cuốn cho hắn vào cửa. Bất kính với phu quân là một tội lớn, nếu lại ẩm ý với cả Lục Thần nữa thì vô duyên vô cớ lại đưa nhược điểm vào tay của lão phu nhân và tam phu nhân. Vợ chồng bọn họ lúc này lên đồng tâm hiệp lực, đem Triệu thị ác độc hưu đợi về nhà mẹ đẻ. Kỳ thị để cho Lục Thần ở lại ăn cơm. Lục Thần quả nhiên là vui mừng, liên tục mà nói, chuyện của Triệu Huệ Lan là ta sai rồi, ta có lỗi với A Hành, hại người chịu nhiều ủy khuất như vậy, ta chân thành xin lỗi ngươi. Có lần giáo huấn này thì ta nhất định sẽ tu thần dự tính, sẽ không liếc mắt với cả nữ tử ở bên ngoài dù có một cái. Kỳ thị chỉ thản nhiên là đồng ý, trong lòng của Lục Thần cũng hiểu, muốn khôi phục sự hòa hợp ân ái như trước kia, mình còn phải biểu hiện cho tốt, dùng sự thật tâm của mình làm tan lạnh của Kỳ thị nóng trở lại. Nhắc tới Triệu Huệ Lan cũng thật là bị ai cầu kết cùng với nàng, không chỉ có riêng Tam gia Lục Diệp mà còn có cả gã sát phạt của hắn Thần Phong. Kể từ khi Lục Diệp và Triệu Huệ Lan đã có gian díu, liền tâm dương khó nhịn, một lòng muốn cùng tiếp tục tiền duyên cùng với cả mỹ nhân, nề hà Tăng Vô Nhân quản thúc với hắn cực nghiêm. Lục Diệp không tìm được cơ hội chạy đi điền trang, liền phái Thần Phong thỉnh thoảng thay cho hắn đưa các loại đồ ăn hoặc là đồ trang sức cho Triệu Huệ Lan. Tam lão gia Lục Diệp là một xác vôi, gã sai vặt của hắn Thần Phong cũng không phải là một người gì tốt, sắc đàm của hắn rất lớn, chủ tử so với cũng không bị kịp. Lục Diệp ở bên ngoài lén lút vụ trộm lùi mấy ngoại thất, cơ hồ đều bị gã sai vặt này mở cơ hội mà dâm dở qua, thường xuyên qua lại. Là gan của Thần Phong càng ngày càng lớn, tướng mạo của Triệu Huệ Lan xuất chúng, thêm cả phụ thân đã làm là chi phủ, mặc dù gia tộc đã xuống dốc nhưng mà cũng là một danh môn khuê tú, quý nữ già sút, tướng mạo lại đẹp như hoa, nữ tử như vậy hấp dẫn đối với nam nhân không phải giống như là bình thường, Thần Phong làm sao mà cầm giữ nổi. Có một lần hắn lợi dụng cơ hội tặng đồ cho Triệu Huệ Lan, bỏ thuốc ở trong nước trà của nàng, làm thành chuyện tốt với nàng. Sau khi sự việc xảy ra, Thần Phong lại lấy việc truyền chuyện này đi ra ngoài làm cớ mà uy hiếp nàng, buộc Triệu Huệ Lan lén lút sau lưng của Tam gia lui tới với mình, lại nói số lần mà Triệu Huệ Lan và Thần Phong tầng tiểu còn nhiều hơn so với cả Lục Diệp không ít. Vốn chuyện này nàng đã cắn chặt răng kiên quyết không chịu nói, không biết là sao mà chuyện này Nguyệt Mai cũng biết. Nguyệt Mai làm sao mà chịu được đại hình, rất nhanh liền đem mọi chuyện biết được, tất cả đều đã nói ra. Vì vậy mặc dù Triệu Huệ Lan một mực chắc chắn ở trong bụng của nàng hoài thai chính là hài tử của Tam gia Lục Diệp, lão hộ gia vô luận như thế nào cũng không có chịu tin nàng, không chút do dự cho nàng uống thuốc phá thai. Nguyệt Mai chẳng những khai ra chuyện này còn vạch trần một bí mật khác, thì ra là theo như lời của Triệu Huệ Lan luôn mồm nói đã có gia thịt chi thân cùng với cả Lục Thần căn bản là nói bậy. Ngày ấy Triệu Huệ Lan dùng mê hương mà Tam phu nhân đã đưa cho làm cho Lục Thần mê man, nhưng mà bởi vì lần đầu sử dụng mê hương không biết dùng số lượng là bao nhiêu, bỏ đến quá nhiều khiến cho Lục Thần ngủ mê đến không tỉnh. Một đại nam nhân như là Lục Thần, mặc dù không phải là đại tam thô người to lớn thô kịch, nhưng mà Triệu Huệ Lan làm sao mà có thể di chuyển nổi hắn, chỉ đành phải kêu Nguyệt Mai giúp đỡ đưa hắn lên giường. Lục Thần ngủ như là ngựa chết, đồ vật ở phía dưới kia cũng không thể làm việc được. Triệu Huệ Lan cho dù có tâm đi chăng nữa cũng khó mà làm việc với hắn. Chuyện này cũng biến thành một trò khôi hài. Về sau, Triệu Huệ Lan mặc dù tiến vào hậu phủ như ý nguyện, nhưng mà Lục Thần chưa từng ngủ lại ở trong phòng của nàng. Sau khi lão thái gia biết chuyện này, giờ khóc giờ cười, đem gọi Lục Thần vào thư phòng của mình chửi mắng một trận. Cái đồ ngủ ngốc nhà ngươi, ngay cả ngủ hay không ngủ với cả một nữ nhân cũng không biết, bị các nàng đùa bỡn xoay quanh, và sau lại sinh ra một cái đồ ngu xuẩn như người vậy. Lục Thần tuy bị lão hộ gia chửi mắng cho một bữa, nhưng mà tâm tình lại cực kỳ vui vẻ, vốn tưởng rằng mình là có lỗi với các thế tử, trong lòng luôn luôn áy náy. Nhưng mà bây giờ thì tốt rồi, Nguyệt Mai trở lại trong sạch cho mình là người trong sạch. Hắn chỉ cảm thấy như đặt xuống được một khối đá lớn, vô cùng thoải mái. Phốc, Tiêu Thiểu Giác đang uống nước, Vệ Bân đem chuyện lần này trở thành chuyện cười nói cho hắn nghe, hắn trực tiếp phun ra một ngụm. Lục Thần này có một nữ nhi tinh quái đến như vậy, sao mà người làm cha như hắn lại ngu dốt cơ chứ. Tin tức không ngừng liên tục truyền về, chân tướng chuyện của Triệu Huệ Lan hắn càng rõ ràng hơn cả mấy người ở trong cuộc. Chẳng qua không nghĩ tới cuối cùng Lục Thần còn cho hắn một điều vui mừng như vậy. Lục Thanh Lam cũng nghe nói đến, sắc mặt biến chuyển hết sức cổ quái. Người chân này của nàng nha, cái gì cũng tốt, chẳng qua là tâm địa quá mềm yếu, sau này cho dù có vào quan trường chỉ sợ cũng khó khăn không làm được việc lớn. Tin tức rất nhanh đã chuyển đến Thúy Phong Uyển, cảnh mà ma không khỏi vui vẻ đến ra mặt. Chuyện này, cuối cùng thì đám mê cũng đã tàn ít rồi. Nàng vào phòng của Kỳ thị, đem chuyện này thêm dầu thêm muối kể lại một phen. Vẫn chắc là Kỳ thị nghe xong sẽ cao hứng mà phấn chấn, nhưng mà không nghĩ tới, Kỳ thị chẳng qua là không mặn không nhạt mà nghe, cũng không ra cái vẻ vô cùng vui mừng. Lão thái gia có do dự mãi, vốn dựa vào sở tác sở phi của Triệu Huệ Lan, giết nàng 100 lần cũng có không đủ. Tuy nhiên, thân phận của Triệu Lan là đặc thù, không tiện mà động thủ. Lão Hộ Gia cuối cùng vẫn là sai người đưa Triệu Lan ra khỏi phủ, đưa nàng đến điển trang ở trước đây. Hắn âm thầm cắt hết cả cung ứng để nàng ta tự sinh tự diệt. Về phần của Thần Phong kia, đã bị Lão Hộ Gia lấy cớ phải đi ra ngoài làm việc, kết quả nửa đường xe ngựa xảy ra sự cố, rơi xuống vách núi, chết vô cùng thảm. Buồn cười là Lục Diệp thấy thi thể của gã sai vật của mình lại bị hù dọa mà sinh bệnh, mấy ngày cũng không có dậy nổi. Đối với sự trí lần này của Lão Hộ Gia, mọi người đều không đồng nhất. Đám người hầu của Thúy Phong Uyển cũng tức giận mà bất bình. Bồ Đào không chỉ một lần oán trách trước mặt của Lục Thanh Lam, tiện nhân Triệu Huệ Lan kia thiếu một chút nữa là làm hại phụ nhân mổ thi hai mạng, lại khiến cả nhà của chúng ta quấy nhiễu không được bình an, lại có được cái kết cục như vậy, tiện nhân ác độc, Lão Hộ Gia lại tham mạng chó của nàng, thật sự là quá hời cho nàng. Lục Thanh Lam lại càng hận chết cái nữ nhân này, chẳng qua là sắc mặt của nàng rất ung dung, chỉ bảo Thạch Liễu đi gọi Trương Tổ Tử tới. Trương Tổ Tử theo Thạch Liễu vào nhà chính, thấy tiểu cô nương trắng ngần ngồi nghiêm chỉnh ở trên giường là hắn, trắng trắng mập mập hết sức khả ái, chẳng qua là đôi mắt phát sáng đến kinh người, phảng phất nhìn một cái như là đã nhìn thấu được bí mật trong ngoài của nàng. Nàng không dám nhìn nhiều, vội rũ mắt cúi đầu. Lục Thanh Lam nói với nàng, chuyện của Hương Cần ta đã nói với mẫu thân, bảo nàng tháng sau đến viện của ta theo ta đi học. Trương Tẩu Tử vui mừng quá đỗi, tạ ơn đại ân của Lục cô nương, nô tỳ quay về nhất định bảo Hương Cần tận tâm tận lực hầu hạ cô nương, không dám có một chút sai lầm nào. Lục Thanh Lam khoát tay một cái nói, người trước chớ vội nói cảm ơn với ta, có chuyện ta còn muốn nhờ người giúp ta. Trương Tẩu Tử vội nói, cô nương có chuyện gì chỉ cần phân phó. Lục Thanh Lam nói, ta nghe nói nam nhân của ngươi là quản sự của trong phủ này, mỗi ngày vạn năm ra bắc kiến thức không ít. Trương Tẩu Tử, khẩu tử nhà chúng ta là người hầu, về phần kiến thức không biết là nhiều, cũng không dám nhận lời khen của cô nương. Vậy người để hắn giúp ta truyền một câu, truyền cái gì, người kể tai tới đây. Lục Thanh Lam nói vài lời bên tai của Trương Tẩu Tử. Trương Tẩu Tử nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Lục Thanh Lam nói, làm sao chuyện này, đương nhiên có chỗ tốt của nhà các ngươi, chẳng qua là có một vấn đề, các ngươi nhất định phải miệng thủ như bình đối với chuyện lần này. Hệ bên ngoài có một chút tiếng gió chuyển tới thì ta liền tính toán ở trên đầu nhà của các ngươi. Đến lúc đó, hừ hừ, Hương Cầm ở trên tay của Lục Thanh Lam, hễ bọn họ dám ra ngoài nói loạn một câu, xui xẻo đầu tiên chính là Hương Cần. Sau lưng của Trương Tẩu Tử không khỏi thấy lạnh cả người, đối với cần Lục Thanh Lam không khỏi càng thêm kính sợ. Không lâu sau, chung quanh thôn trang chỗ của Triệu Huệ Lan nổi lên lửa đồn bốn phía, đó là trong thôn trang có một nữ nhân đẹp như thiên tiên, hơn nữa ở thôn trang giấu nhiều tiền tài châu báu, mỹ nhân tài bảo mập mờ hương diễm hấp dẫn, giống như là gắn cho lời đồn một đôi cánh, để cho tin tức này càng truyền lại càng thật, càng bay lại càng xa. Không qua mấy ngày liền truyền đến tin tức thôn trang chú Triệu Huệ Lan có phải đám cướp hung hãn cướp sạch, hai chủ tớ của Triệu Huệ Lan đều chết ở dưới đao của bọn cướp. Lục Lục Thanh Lam nghe nói đang ngồi ở bàn viết chữ, đặc chế của Lục Thần làm cho nàng, kiếp trước nàng là thuộc phi, chẳng những dung mạo tuyệt lệ, lại là tài nữ số 1 số 2 ở trong cung, viết được trầm hoa tiểu khải, cho nên viết chữ đối với hài tử khác có lẽ là việc khó, nhưng mà đối với nàng mà nói cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Nàng viết xuống giấy hai chữ lương thiện, nhìn hồi lâu lại đem giấy vò lại thành một cục ném xuống mặt đất. Nữ nhi của Trương Tẩu Tử là Hương Cần hiện tại đã được Lục Thanh Lam đổi tên là Mặc Cúc, mặc vải bùi đế giày xanh ra trời, chạy sau nhà kế, mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng khoan khoái của tiểu nha hoàn, đứng ở một bên của Lục Thanh Lam. Thấy thế thì lập tức nhặt tờ giấy kia lên, đọc thầm từng chữ từng câu, lương thiện, cô nương, chữ đẹp như vậy sao mà người lại lén đi. Lục Thanh Lam cười nhạt, lương thiện, hàng chữ này sớm đã bị chó ăn rồi, kiếp trước Trường Hương Hầu Phủ chính là quá mức lương thiện, cho nên mới nhận tai họa diệt môn, vì để cho người nhà hạnh phúc an khang, tội lỗi cả đời này liền để cho một mình nàng gánh chịu đi. Đám cướp hung hãn kia đang ở núi Ngưu Đầu, Lục Thanh Lam bảo đơn gia của nhà Trương Tẩu Tử ra ngoài tung lời đồn chính là để thu hút sự chú ý của bọn hắn. Sống hay đời, nàng cũng không phải là người lương thiện, sự tác sự vì của Triệu Huệ Lan đã sớm vượt qua điểm mấu chốt của nàng, cho nên nàng ta phải chết. Trong Ngọc Minh Điện, cựu hoàng tử Tiêu Thiệu Giác hứng thú mà nhìn tin tức truyền lại của nhóm mật thám Lý Danh, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, mượn đao giết người, không nghĩ tới nha đầu bảo như này còn nhỏ tuổi lại có thủ đoạn như vậy, thú vị thú vị. Vệ Bần không biết chủ nhà của mình sao lại bật cười, một tiểu nữ oa gần 6 tuổi có thể thiết kế độc kế bực này hại chết mấy mạng người, lòng dạ cũng là quá ác độc rồi. Mặt ngoài nào thuật nhìn còn là một bộ dạng thiên chân vô tà, Vệ Bân nghĩ tới mà sống lưng có một chút lành. Bảo người nhà của một nhà chức đầu tử làm việc cho cẩn thận một chút, không nên bị tiểu nhát đầu này nhìn thấu. Bên này Vệ Bân đang suy nghĩ lung tung thì ở bên kia tiểu thiệu giác đã ra lệnh. Vâng, Vệ Bân đáp ứng một tiếng liền đu xuống. Trong tay thiên điện lớn như vậy, nhất thời chỉ còn lại có một mình tiểu thiệu giác. Hắn vỗ về bàn chỉ ngọc bích mang ở trên ngón tay cái, ra vào trầm tư. Triệu Huệ Lan chết rồi, nhưng mà người khởi xướng là Tam phu nhân còn sống hết sức dễ chịu. So với Triệu Huệ Lan, Lục Thanh Lam càng hận hơn chính là Tam phu nhân. Nhưng mà nàng cũng biết Tam phu nhân chính là đích nữ của Bình Lương hậu phủ, lão hậu gia đương nhiên sẽ không giống như là xử trí của Triệu Huệ Lan tùy tùy tiện tiện xử trí Tam phu nhân. Nàng nay tuổi còn nhỏ, trong tay lại không có cái gì, muốn thu thập Tam phu nhân có thể sẽ khó khăn, chỉ có thể cổ động trước mặt của cha mẹ, đốc xúc bọn họ ngàn lần không được mềm lòng nhượng bộ. Lục Thần và Kỳ Thị lúc này cũng dồn hết sức lực khai hỏa với cả Tam phòng, tuyệt không thể để cho Tam phu nhân thường thường an an mà trải qua như vậy, nếu không thì ngày sau Tam phòng còn không biết cưỡi trên đầu của Nhị phòng như thế nào. Lục Thần ba ngày hai lần đi tìm lão hậu gia khiếu nại, Kỳ Thị cũng là bị bệnh, tuyên bố với bên ngoài là biết được chân tướng sự tình của Triệu Lan bị dẫn đến, đây đều là tạo áp lực cho Mộc Nguyên Đường. Thái độ của Nhị phòng hết sức rõ ràng, Tam phu nhân đã vặn vào nói nhiều ở trong bảy điều, phải bị đuổi ra khỏi cửa. Hữu độc vụ này, nếu không Nhị phòng tuyệt sẽ không có từ bỏ ý đồ. Thời gian này, lão hộ gia cũng là bể đổ sức chán. Dựa theo cách làm của Tam phu nhân, quấy gia đình không yên, hạ minh dực nhị bá, không cùng chi, thủ đoạn bực này, đích xác là nên hưu. Lão hộ gia lại phá lệ thiên vị vì Lục Thần một chút, vì vậy cũng cảm thấy đối với người con dân này có một chút không thể nhịn được nữa. Nhưng mà phụ thân quần nàng lại là Bình Lương hầu, mấy ca ca tay cũng cầm thực quyền, thân gia này cũng không nên đắc tội. Lão phu nhân nghe nói thì có một chút luống cuống, nàng cũng không phải là rất thích Triệu thị, chỉ là đây là vì danh tiếng của Tam lão gia, nếu mà hưu Triệu thị thì làm sao còn có thể lấy một thế tử môn đăng hộ đối. Đối với việc thừa kế tương vị của hắn ngày sau hết sức bất lợi, nàng tìm lão hộ gia cầu tình, mở miệng liền nói, nương tử của lão Tam cũng là nhất thời hộ đồ, ta thấy không bằng tiểu trừng đại giới, phạt nàng cấm túc nửa năm, để cho nương tử của lão nhị giúp ta quản lý hậu trạch, coi như là cho nàng một phần bồi thường là được. Càn quấy, lão hộ gia lạnh lùng mà nhìn nàng, phạm lỗi lớn như vậy, ngươi liền định nhẹ nhàng buông tha cho nàng. Nhiều năm như vậy, nàng vẫn làm sằng làm bậy, muốn làm gì thì làm. Ngươi cho rằng bồn hầu là mắt mù không biết hay sao? Bồn hầu nói qua bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi phải quản nàng, đừng để cho nàng gây ra chuyện sinh sự. Ngươi quản giáo cho nàng như thế nào? Nếu không phải bởi vì ngươi dùng túng, thì nàng làm sao lại dám làm ra cái chuyện như vậy? Ngươi còn có mặt mũi mà nói những lời này? Đừng tưởng rằng ngươi lựa cháy thêm dầu làm những sự tình kia, ta cái gì cũng không biết. Ta còn chưa có tìm ngươi tính sổ đâu. Ngươi nhớ kỹ cho ta, không riêng lão ta mới là nhi tử của ngươi, lão nhị cũng là nhi tử của ngươi. Trong chuyện này, lão phu nhân ở cũng có một chút chột dạ. Nếu là thường ngày, cho dù không có lý thì nàng cũng nói cho lão hộ gia mấy câu, nhưng mà hiện tại nàng không thể nói chuyện. Lão hộ gia lại nói, ngươi có biết hay không, Kỷ gia lão gia tử đã viết cho ta một lá thư, mặc dù không có lượt lời mắng chửi, nhưng mà ý tứ giữa những hàng chữ kia so với mắng ta một trận còn khiến cho ta cảm thấy xấu hổ hơn. Văn nhân dựa vào một cây bút, tổ phụ của Lục Thanh Lam chưa nhược quán đã là tiến sĩ, chính là đại tài tử số một của đại tề, không chịu nổi câu thúc của quan trường, sớm từ quan hồi hương, là một cá điển xá ông làm ruộng, bằng bản lĩnh của hắn chỉ sợ sớm đã vào bài tướng các rồi. Kỷ gia mặc dù không lừng lẫy bằng Bình Lương hậu phủ, nhưng mà mấy trăm năm truyền thừa gia truyền thế xa bậc này, bàn về ngọn nguồn, bàn về nhân mạch cùng với cả quan hệ ở trong quan trường thì dự rằng chưa chắc đã kém hơn so với cả Bình Lương hậu phủ. Lão phu nhân vội nói, vậy thì lão hộ gia nó nên làm sao bây giờ? Lão hộ gia nói, theo lý mà nói, vợ lão Tam phạm vào miệng lưỡi trong bảy điều, thứ nhất là bất hiếu, thứ hai là không có con trai, thứ ba ngoại tình, thứ tư ghen tuông, thứ năm mang bệnh hiểm nghèo, thứ sáu nhiều lời, thứ bảy là ăn trộm. Cái gì? Lão phu nhân thất kinh không phải là nhỏ. Người muốn hưu vợ của lão Tam ư? Làm sao mà có thể? Nàng dù sao cũng đã đi theo lão Tam nhiều năm như vậy, lại vì lão Tam sinh con dưỡng cái. Lão hộ gia gập lên, còn không phải là nàng tự tìm đấy. Dừng một chút, hắn hòa hoãn giọng và nói, ta đã mời Bình Lương hầu gia cùng với cả Kỳ đại nhân đến phủ thương lượng chuyện này, Ngược lại lúc này, người nên tỉnh táo một chút, đừng chỉ biết tên vị xuẩn phụ kia, đến lúc đó khiến cho cả hầu phủ đều sợ mặt. Kỷ đại nhân là Kỷ Thành, đường huynh không cùng chi của Kỷ thị, cựu cứu của Lục Thanh Lam, hiện nay đảm nhiệm tứ phẩm thái thượng tự thiếu khanh. Kỷ gia ở Kinh Thành nhận chức có không có nhiều lắm, Kỷ lão gia tử liền ủy thác hắn tới làm chỗ dựa cho Kỷ thị. Mấy ngày nay Kỷ Thành đã nhiều lần tới cửa, cho lão hậu gia áp lực thực lạ lớn. Hai ngày nay Bình Lương hầu Triệu Bình, Kỷ Thành cùng với cả Bình Lương hầu phu nhân Vương thị, cựu mẫu của Trần thị của Lục Thanh Lam, tất cả cũng đều đến. Lão hậu gia cùng mấy vị khách quý bí mật nói chuyện ở trong thư phòng một canh giờ, sau khi Kỷ thị đi ra liền cùng với cả Trần thị đi Thúy Phong Uyển. Lục Thanh Lam nghe nói là đi đến chỗ của mẫu thân gặp cứu cứu cứu mẫu, vừa vào cửa chỉ nghe thấy ở bên trong chuyển tới một thanh âm ôn nhu ấm áp, cúi đầu mà nói: ta biết trong lòng của tiểu cô ủy khuất, nhưng mà dù sao tương lai của quốc gia là quan trọng hơn. Đã nghe Kỷ thị nói, ta cũng không phải là muốn ép tam thúc hưu Triệu thị, nhưng mà đại tẩu người không biết bản tính của Triệu thị, ta sợ nàng có ý định ngày sau sẽ trở lại pha tiện oan khí với ta trên đầu mấy hài tử, hạ thủ với cả mấy hài tử của ta. Trần thị còn muốn lên tiếng, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Lục Thanh Lam, cười mà nói: Bảo Nhi đến rồi, cứ như vậy ngừng nói chuyện. Cứu cứu cứu mẫu. Lục Thanh Lam giang hai tay, phụ thân của Kỷ Thành và phụ thân của Kỷ thị là thân huynh đệ, hai nhà quan hệ rất thân mật, đi lại cực kỳ thường xuyên. Hai huynh đệ tổng cộng sinh ra 8 nhi tử, cộng lại chỉ có một nữ nhi là Kỷ thị, vì vậy mà hai nhà đối với Kỷ thị cũng cực kỳ thương yêu. Ca ca ca của Kỷ thị ngược lại có muốn xếp cả phía sau. Kỷ Thành lớn hơn Kỷ thị 12 tuổi, hoàn toàn đem nàng trở thành khuê nữ mà đối đãi. Sau khi Kỷ thị đến kinh sư, cùng với các Kỷ Thành đi lại có phần thân mật. Kiếp trước Kỷ thị bị Triệu Huệ Lan đậu chết, Kỷ Thành vốn định đem Lục Thanh Lam đón trở về Kỷ gia mà nuôi nấng, Lục gia đương nhiên không đồng ý. Sau này lão phu nhân cùng với cả ta phu nhân bố trí độc kế khích bác quan hệ giữa bà đứa bé với cả nhà cựu cữu, thêm chi của Kỷ Thành sau này được điều ra ở bên ngoài làm linh châu của chính sử, quan hệ của ba người bọn họ và nhà cựu cữu càng lúc càng xa. Sau này Trường Hưng hầu phủ sẽ ra chuyện ở trong tay của tân đế, các gia tộc ngày thường xưng huynh gọi đệ, tất cả đều như là rùa đen rụt cổ, không có một người nào dám ra mặt nói lời công đạo. Kỷ Thành cho dù đã từ chức linh châu tổng đốc về hưu rồi, nhưng mà hắn vẫn mạo hiểm viết tấu chương kiệu oan cho Trường Hưng hầu phủ, cũng làm cho Lục Thanh Lam thấy rõ cách làm người của hắn. Cho nên tiếng cứu cứu này của Lục Thanh Lam được phát ra từ phế phủ cam tâm tình nguyện. Kỷ Thành bộ dáng 40 mấy tuổi, mặc một thân áo choàng màu xanh thêu hoa văn ẩn, bộ dáng có một chút tuấn tú văn nhã, có mấy phần giống với Kỷ thị, vừa nhìn đã thấy được là một người đọc sách. Hắn cười ha hả ôm lấy Lục Thanh Lam: nửa năm không gặp, bảo nhi của nhà chúng ta lại cao lớn không ít. Vừa nói liền cúi người ôm lấy Lục Thanh Lam. Lục Thanh Lam nhẹ giọng nói chuyện với cả cứu cứu, làm thân thể nhỏ bé mềm mại, nói chuyện cũng mềm mại đáng yêu ngọt ngào đến chết người. Kỷ Thành quả thực vô cùng hưởng thụ. Kỷ Thành vuốt đầu của nàng mà nói: Bảo Nhi thật ngoan. Lục Thanh Lam nhị phụ thân một cái mà nói: Bảo Nhi ngoan, phụ thân không ngoan. Kỷ Thành cười ha ha: cha của người đúng là không ngoan bằng Bảo Nhi. Lục Thần không khỏi đỏ mặt xấu hổ, hắn biết ý ám chỉ ở trong lời nói của Kỷ Thành, ngập ngừng mà nói: a huynh. Kỷ Thành liền đặt Lục Thanh Lam xuống để cho nàng đi tìm Trần thị chơi, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói với cả Lục Thần: Lục Vạn Hoa, cái kỳ thi hương còn chưa đầy có 2 tháng, ngươi nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ xem, tinh thần sa sút, người muốn để cho A Hành chịu những khổ sở ủy khuất kia tất cả đều là uổng công vô ích hay sao? Người muốn cả đời cứ như vậy mà ngây ngô dại dột như vậy hay sao? Để cho lão hầu gia nuôi ngươi cả đời, vĩnh viễn là một kẻ quần là áo lợi vô tích sự sao? Lời này nói cũng hơi nặng, vốn dĩ quan hệ của Kỷ Thành và tiểu muội phu là Lục Thần này vẫn rất tốt. Lục Thần đối đãi với hắn như huynh như hữu, như anh như bạn, thường xuyên thỉnh giáo hắn kiến thức về phương diện chế nghệ văn bác cổ. Kỷ Thành cũng để hắn là con cháu, mới có thể không kiêng kỵ một chút nào mà nói đến như vậy. Trần thị vội vàng hòa giải: lão gia, có cái gì không thể từ từ nói à? Lục Thần lại nói: a tổ, không cần phải che giấu thay cho ta, cũng là do ta không biết kiềm chế tu thân mới gặp phải tai họa như vậy. A huynh giáo huấn rất phải. Lục Thần hết sức khấu hổ, hắn đã là gần 30 tuổi, lúc Kỷ Thành lớn bằng hắn đã thi đậu tiến sĩ làm quan ở trong triều rồi, hôm nay hắn vẫn còn vướng mắc với cả giữa mấy nữ nhân là một kẻ vô tích sự. Kỷ thị thấy thái độ của hắn rất thành khẩn thì giọng rốt cuộc cũng hòa hoãn mà nói: từ trước đến nay khoa cử là chính đạo, ngươi là người nhà Trâm Anh, mặc dù có thể dựa vào ẩm chức kiếm được một quan nửa chức không khó, Nhưng mà nếu mà có chí tiến thủ, muốn có tương lai cũng là khó càng thêm khó. Cơ hội lần này ngàn năm muôn thuở, nếu mà ngươi vẫn không thể đỗ thì ta chỉ có thể nói là lão thái gia nhìn lầm rồi mới gả A Hành cho ngươi. Lục Thần nói, A huynh chưa có nói về, quan hệ ta nhất định cố gắng gấp bội. Lục Anh Lam không thấy kinh ngạc, phương pháp khí tướng của cực cũ nàng, nàng dĩ nhiên là hiểu được, chẳng qua là không biết cơ hội ngàn năm có một mà hắn nói rốt cuộc chỉ là cái gì. Nghe ý tứ của cư cũ, chuyện Triệu Huệ Lan, Nhị Phòng và Tam Phòng đã đạt thành thỏa hiệp, vậy thì rốt cuộc muốn xử trí Tam phu nhân như thế nào? Rất nhanh, làng đã liền biết đáp án. Rạng sáng vài ngày sau, trời còn chưa có sáng thì Hoàng Phong Uyển đã rất náo nhiệt. Trong viện có một chiếc xe ngựa, lại đi vào thêm cả hai xe lớn, nhìn dáng dấp như là có người nào đó sắp phải đi xa. Lục Diệp và Triệu Thị đứng ở trong sân, một phu xe, cách ăn mặc của người đi đường đi tới nói, Tam phu nhân, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng nên lên đường thôi. Triệu Thị hét lên một tiếng, tê tâm liệt phế mặt nói, ta không đi, ta không đi, ta không muốn đi cái loại địa phương quỷ quái đó mà chịu khổ. Ta muốn gặp lão hộ gia, ta muốn gặp nương của ta. Nương của ta ở đâu, ta không tin, nương của ta có thể vứt bỏ ta như vậy, ta không tin. Thì ra là lão hộ gia ra quyết định cuối cùng, đem Triệu Thị đưa đến từ đường ở Thông Châu xa xôi, để là từ cầu phúc mà suy nghĩ. Lục Diệp ở bên khuyên nhủ, đây đều là quyết định của phụ thân tự mình đã định ra, người vẫn nên ít điều nghe theo an bài của phụ thân, không nên chọc cho lão nhân gia tức giận nữa. Người cái đổ cây táo xào kinh sung. Lục Diệp vừa mới khuyên hai câu đã bị Tam phu nhân cho một cái tát. Ta làm những chuyện này còn không phải là vì suy nghĩ cho Tam phòng chúng ta, có phải người ngóng trông ta chết sớm một chút có hay là không, để cho ngươi có thể lưu lộng với cả những nữ nhân ở ngoài kia. Tam lão gia che màn trái của mình, sắc mặt xanh mét. Trong viện đang náo loạn, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Dưới vòng vây của nha hoàn bà tử, một người phụ nhân hơn 50 tuổi đi tới. Nàng mặc bối tử thêu hoa ung dung cao quý, hai đường lúc này xéo vào tóc mai, một đôi mắt hẹp dài trong lúc khép mở hết sức bén nhọn. Khí tức phụ nhân này cường đại đến dị thường, khiến cho những người nhìn thấy nàng đều câm như hến. Tam lão gia thấy nàng đã tới, có một chút nao núng gọi một tiếng, Nhạc mẫu đại nhân. Người đến là nương dược của Triệu Thị, nữ chủ nhân của Bình Lương hầu phủ Vương Thị, là nhân vật lợi hại nổi danh của kinh thành, cũng là núi dựa lớn nhất ở nhà chồng của Tam phu nhân. Vương Thị thản nhiên nhìn Lục Diệp một cái, nói với hắn, người đi trước đi, ta có mấy câu muốn nói với nàng. Lục Diệp đáp ứng một tiếng xoay ngựa rời đi. Vương Thị nhìn nữ nhi mà nói, người không phải là muốn gặp ta hay sao, hiện tại ta đã tới rồi, người có lời gì thì muốn nói. Triệu Thị thấy mẫu thân lập tức như là có người tâm phúc, nương ngại mau giúp ta van xin lão hậu gia, nữ nhi không muốn đi từ đường, không muốn đi Thông Châu chịu khổ. Vương Thị lạnh lùng nhìn nữ nhi một cái, vung tay đánh cho nữ nhi một cái tát, người thật là ngu xuẩn, hiện tại mới biết hối hận hay sao, không kịp nữa rồi, lúc trước ta dạy người như thế nào, muốn ngươi ẩn nhẫn không nắm chắc thì tuyệt đối ngàn vạn không thể xuất thủ với cả Nhị Phòng. Người ngược lại gạt ta làm chuyện đến bực này, hôm nay chứng cứ rơi vào trong tay của Nhị Phòng, ngươi bảo ta làm sao mà giúp ngươi. Có thể giữ được địa vị của ngươi ở hậu phủ không có bị hưu bỏ thì ta đã cố hết sức rồi, ngươi còn ở đây mà quần lấy không tha. Triệu Thị che má trái khó có thể tin mà nói, nương, người đánh ta. Nàng là đích trưởng nữ của Vương Thị, bởi vì tính tình rất giống với Vương Thị cho nên trong ba tỷ muội luôn được sủng ái nhất, lại bởi vì vị ủy khuất gả cho Lục Diệp, Vương Thị càng thêm phá lệ thương tiếc với nàng. Vương Thị nói, ta đánh ngươi là để cho ngươi tỉnh táo một chút, sau này không nên làm chuyện hồ đồ như vậy nữa. Ngươi cũng biết, nếu không phải đại cứu cứu của ngươi là quan chủ khảo của kỳ thi hương lần này, Lục gia sẽ hưu ngươi. Bọn họ muốn đưa ngươi đi từ đường, ta cũng từng liều mạng phản đối, nhưng mà thái độ của kỳ thành kia hết sức cứng rắn, nếu mà Lục gia không có đáp ứng, hắn sẽ đi Thuận Thiên phủ để đơn mà kiện. Chuyện này nếu là vỡ lở ra, Lục gia và Bình Lương hậu phủ cũng đừng nghĩ đến chuyện đặt chân ở kỳ sư nữa. Chẳng lẽ vì mặt mũi của Bình Lương hậu phủ các người có thể không cố kỵ chút nào vứt bỏ ta ư? Triệu Thị khó có thể tin, nhưng mà nàng lại không thể không tin, bởi vì là mẫu thân Vương Thị vốn chính là một người như thế, vì lợi ích của gia tộc nàng có thể không chút do dự vứt bỏ bất cứ người nào. Chúng ta cũng không vứt bỏ ngươi, người vứt bỏ ngươi chính là ngươi. Nàng thấy nữ nhi khóc đến thương tâm thì rốt cuộc cũng mềm lòng, đây đã là kết cục tốt nhất nàng có thể tranh giành cho ngươi rồi. Ngươi yên tâm, ngươi chớ cứ ở trong miếu ủy khuất một đoạn thời gian, nàng sẽ tìm cách đem ngươi trở về. Triệu Thị gần như là sụp đổ, nương, ta không đi tự đường, ta không muốn đi tự đường. Thật ra ở trong lòng của Vương Thị cũng rất khó chịu, tản nhẫn rồi nhẫn tâm, phân phó bà tử theo tới, đem Tam phu nhân đỡ lên xe, lập tức đưa đi. Vô luận Triệu Thị khóc sống như thế nào, vẫn không tránh được bị đưa đến tử đường. Đây là quyết định chung của hai hậu phủ, Trương Hưng hậu phủ và Bình Lương hậu phủ, không phải là một người như nàng có thể sửa đổi. Sau khi Tam phu nhân đi, ăn uống cuộc sống hàng ngày của Tam lão gia lại do mấy vị di nương ở trong viện chịu trách nhiệm. Lục Anh Lam cũng không phải là rất hài lòng với các kết quả này, nhưng mà nàng cũng hiểu đây là kết quả mà nhà cứu cứu đã cố gắng tranh giành. Thử nghĩ xem, nếu mà nàng giải quyết, núi xanh còn đó, nước biếc còn chảy dài, thời gian sau này còn dài mà, nếu khiến cho Triệu Thị chết thì chẳng phải là không có ý nghĩa hay sao? Tam phu nhân đi lần này, Trường Hưng hậu phủ nhất thời thanh tịnh không ít. Lão phu nhân trải qua lần dạy dỗ này cũng thu liễm thêm mấy phần, đối với nhị phòng khách khách khí khí đến không ít. Kỳ Thị đóng cửa phòng, một lòng một dạ là dưỡng thai. Lục Thần cũng chỉnh đốn lại tâm tình, chuẩn bị cho thi hương của năm nay. Mùng 9 tháng 8 chính là thời gian thi hương. Tính toán thời gian, còn không tới có 2 tháng, Lục Thần càng nỗ lực hơn. Rất nhanh, Hoàng đế đã ban xuống chiếu thư, bổ nhiệm trực lệ tổng đốc Vương Hoàng làm quan chủ khảo của bác trực lệ năm nay. Lục Thanh Lam sau khi nghe bổ nhiệm này thì cảm thấy rất thư thái. Khó trách mà Lão Hộ Gia và cựu cứu liền thỏa hiệp, khó trách Bình Lương hậu phủ không sợ hãi đến như vậy. Thì ra, nguồn gốc đều là ở đây mà ra. Trực lệ tổng đốc Vương Hoàng kia chính là thân ca ca của Vương Thị, thần cứu cứu của Triệu Thị. Nếu mà Lục Gia quyết tâm muốn hưu Triệu Thị, thì Vương Hoàng cũng chắc chắn sẽ để cho Lục Thần rớt khoa thi lần này. Tuổi của Lục Thần cũng không còn nhỏ rồi, không đỗ khoa này, cử nghiệp sau này chỉ sợ cũng khó có thể có thành tựu. Một vụ sát dịch khiến cho Lục Thanh Lam không biết là nên khóc hay nên cười. Nàng ngược lại cũng có thể hiểu được lựa chọn của Lão Hộ Gia và Kỵ Thành. Dù sao thì cử nghiệp của Lục Thần cũng không phải là chuyện của riêng hắn, nó liên quan đến thịnh vượng của cả Trường Hưng hậu phủ. Còn chưa bắt đầu cuộc thi, hậu phủ đã khẩn trương, nhị phòng lại càng như là lâm vào đại địch. Cạnh mama phân phó xuống, tất cả mọi người ở trong viện không được nói ra chữ rơi, người vi phạm thì xử phạt rất nặng. Cạnh mama một ngày bà nén hương khẩn cầu cô ra để danh bảng vàng. Lục Thanh Lam nhận ra được ngoài mặt thì mẫu thân biểu hiện như là không có chuyện gì xảy ra, nhưng mà thực ra ở trong lòng cũng rất quan tâm đến chuyện này. Buông lỏng nhất ngược lại lại là Lục Thần, hắn cảm thấy mình đã là hết sức, cho dù là thì không đỗ, cùng lắm thì tương lai dường như là đệ tử huân quý khác đi con đường ân ấm, Lão Hộ Gia sẽ tự an bài cho hắn. Cuối cùng đã tới ngày thi hương, Lão Hộ Gia tự mình dẫn người đem Lục Thần đưa vào trường thi của bác Triệu Lệ. Lục Thần giờ khóc giờ cười, hắn từng này tuổi rồi, thi hương còn một lão gia tử phải đưa hắn vào, như là một hài tử chưa lớn, thật sự là quá mất mặt. Nhưng mà lần này, Lão Hộ Gia cũng là cố chấp khác thường, vô luận Lục Thần phản đối như thế nào cũng không có hiệu quả. Lão Hộ Gia trở lại từ trường thi thất hồn lạc phách, giống như là đã chết con. Thi xong ba chàng, Lão Hộ Gia lại tự mình đón nhi tử mệt mỏi như thoát một lớp da từ trường thi trở về. Lục Thần nghĩ là hắn sẽ hỏi mình thì như thế nào, nhưng mà không ngờ Lão Hộ Gia một chữ cũng không nói, đến nhà lại làm cho một bàn thức ăn mà hắn thích nhất. Hai cha con tiểu trước đợi ấm uống rượu ở ngoài thư phòng. Lục Thần vừa ăn vừa nói, phụ thân, nếu mà lần này vẫn không được thì nhi tử không có ý định thi lại nữa. Người thân với đại các lão binh bộ mưu cầu cho nhi tử công việc ở binh bộ đi. Nhi tử lớn tương này tuổi, không thể vẫn ăn không uống không ở trong nhà, cũng không làm gì cống hiến cho gia đình sao được. Lão Hộ Gia hiếm khi ôn hòa mà nói, chớ có nói vậy, lần này người nhất định có thể đỗ. Huống chi, chỉ cần ngươi tận lực, cho dù lần này không được, chúng ta còn có lần sau. Quân tử chi chẹt, ngũ thế nhi chàm, ơn chẹt người quân tử chỉ năm đời là rất. Nếu muốn chấn hương hậu phủ, kéo dài vinh quang của tổ tâm, dựa vào cái bóng của tổ tiên hàm hưởng thụ là không được, nhất định phải dựa vào cử nghiệp mà đi lên. Hốc mắt của Lục Thần không khỏi ế ẩm, dù Lão Hộ Gia có muôn vàn điều có lỗi, tình phụ tử với hắn cũng là chân thật. Hắn vốn muốn nói, cử nghiệp không phải có đại ca đã sớm đậu tiến sĩ rồi, nhưng mà rốt cuộc cũng không có dám nói ra miệng. Sau đó, không lâu, yết bảng thi hương, Lục Thần không phụ sự mong đợi của mọi người, đỗ thứ năm trong tên cử nhân bác trực lệ. Tin tức liền truyền về, oanh động cả hậu phủ, Lão Hộ Gia vui mừng đến họng mất, bày tiệc bày nghệ liên tiếp ở hậu phủ. Lục Anh Lam không khỏi bĩu môi, chẳng qua chỉ là đỗ cử nhân, cũng không phải là tiến sĩ, vẫn khiến cho cả hậu phủ liền vinh pháo. Kiếp trước có thể Lục Thần bởi vì Kỳ Thị chết đi mà bị đả kích lớn, quan này mặc dù có tham gia nhưng là lại thi rớt. Thực ra thì nàng cũng vui thay cho Lục Thần, cho dù sau ngày không được là tiến sĩ, nhưng mà có công danh là cử nhân. Mượn thế lực của hầu phủ thì Lục Thần cũng có thể đảm nhiệm quan viên văn chức, so với huân quý bình thường thì tiền đồ rộng lớn hơn nhiều lắm. Đây cũng là nguyên nhân mà lão hầu gia coi trọng cái quan này như vậy. Trong lúc nhất thời, Lục Thần bận rộn tham gia Lục Nghị Yến do tuần phủ tổ chức, bái kiến quan lớn, tham gia các yến hội của các vị đồng khoa cùng với cả tuổi cử hành, cực kỳ bận rộn, làm sao mà còn có thời gian đọc sách làm văn. Kỳ thị không nhịn được mà nhắc nhở hắn. Sang năm là năm quan trọng, tháng 2 chính là thi hội, lão gia lúc đó chuẩn bị kết thúc cử nghiệp hay là làm tiếp. Lục Thần nghe vậy thì mới tỉnh táo lại, tập trung tinh thần toàn bộ tinh lực chuẩn bị cho thi hội năm sau một lần nữa. Kỳ thị thấy triệu phu nghi lời khuyên thì trong lòng rất vui vẻ, nhưng mà trong lòng của nàng vẫn còn cũng hơi bất an. Ngày dự sinh của mình lúc sắp sinh vừa lúc ngàn ngày Lục Thần sẽ thi, ngày sinh con cũng ngàn vạn lần đừng có trúng ngày Lục Thần thì mới được, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thời gian thấm thoát rất nhanh, đã đến kỳ thi hội tháng 2 năm sau. Lục Thần của chiêng gõ trống chuẩn bị cho kỳ hội, kỳ thị ở bên kia cũng là sắp sinh. Trước khi vào đợt thi, trong lòng của Lục Thần hết sức khẩn trương. Tuổi của kỳ thị cũng không còn nhỏ rồi, ở thời đại kia coi như là sản phụ cao tuổi, lại mấy năm nay liên tiếp không có sinh, hắn hơi lo lắng thai này của kỳ thị sẽ không có thuận lợi. Mùng 9 tháng 2 là ngày thi đồ, sáng sớm Lục Thần chuẩn bị thỏa đáng đang định đi thì bà tử vội vàng chạy ra bẩm báo, lão gia, phu nhân sắp sinh rồi. Lục Thần chỉ cảm thấy đầu vang lên vù vù, nhất thời cảm thấy mềm cả chân, hắn không kịp quan tâm cái gì, nhấc chân đi đến phòng sinh. Kỳ thị đang được đẩy vào phòng sinh, Lục Thần nhìn thấy sắc mặt của nàng trở nên trắng bệch vì đau đớn, không khỏi tiến lên bắt lấy tay của nàng. A Hành, người thế nào rồi? Kỳ thị thấy hắn lúc này còn đang ở nhà nôn nóng mà nói, sao ngươi còn có chưa lên đường, loại đại sự này không thể chậm được. Lục Thần lo lắng mà nói, bộ dáng của người như thế này ta làm sao mà an tâm dự thi. Kỳ thị nghe vậy không khỏi sốt ruột, Tử Hòa, ta không có chuyện gì, ta đã sinh ba đứa bé cho ngươi, không phải cũng bình bình an an sống đấy hay sao? Ngươi gian khổ học là 10 năm chính là vì cuộc thi lần này, hôm nay nếu mà ngươi không thi tốt thì ta ở nhà cũng không có an lòng. Đạo lý này Lục Thần cũng hiểu được, nhưng mà hắn vẫn cảm thấy không thể yên lòng. Lục Thần nói, ta ở bên ngoài với người một lát, lại đi trường thi cũng không có muộn. Có ta và các ca tỷ tỷ ở đây, phụ thân cứ việc đi dự thi là được. Lục Anh Nam năm nay đã 7 tuổi, dốc lòng điều dưỡng, thân thể khỏe mạnh hơn rất nhiều, cũng cường tráng hơn rất nhiều, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chạy xong nhà kế, mặc áo nhỏ màu đỏ, giống như tiểu tiên nữ, từ trong tranh vẽ mà đi ra. Lục Thần thấy nữ nhi, tâm tình lớn nọng đến không ít, sờ đầu của nàng mà nói, người thật là nhân tiểu quỷ đại, ngươi ở đây có thể bảo đảm nương và đệ đệ của ngươi bình an vô sự sao? Lục Thanh Lam lớn tiếng mà nói, sao mà không thể, ngược lại muốn hỏi phụ thân đại nhân một chút, ngươi ở đây ngoại trừ làm cho mẫu thân uổng công lo lắng thêm thì còn có cái tác dụng gì? Ngươi và mẫu thân có trách nhiệm khác nhau, mẫu thân gánh trách nhiệm sinh con quản gia, người gánh trách nhiệm giải quyết môn hộ. Ngày thi trọng đại như vậy, người không đi thi lại ở chỗ này hộ đồ, chẳng những không thể chia sẻ thống khổ giúp cho mẫu thân, còn để cho mẫu thân vì người mà lo lắng, đây chính là thất trách. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, có thể nói ra một phen như vậy, Lục Thần cũng không còn cảm thấy kỳ quái. Kỳ thị nhịn đau mà nói, Tự Hòa, lời nói của Bảo Nhi đúng đấy, chỗ ta có mẫu thân, hai vị tổ tử chiếu ứng, không thiếu cái gì, người mau đi thi đi. Lục Thần do dự trong chỗ lát thì vội nói, vậy thì người bảo vệ thân mình, ta đi đây. Sau khi Lục Thần đi, Kỳ thị được đưa đến phòng sinh, thai nẻ cũng không sinh thuận lợi như là nàng nói, rằng có ở trong phòng sinh một ngày, đứa nhỏ chưa có sinh ra. Kỳ thị không yên tâm về lão phu nhân, mời Trần thị tới chân giữ. Lão phu nhân, Phụng thị, Trần thị ngồi ngoài phòng sinh một ngày, cũng hơi mệt một chút, lão hộ gia cũng không sai người tới hỏi tình hình. Lục Thanh Nhàn và Lục Thanh Lam không được phép tiến vào tiểu viện có phòng sinh, liền chờ ở tại bên ngoài. Nghe thấy ở bên trong loang thoáng truyền đến thanh âm kiều đào của Kỳ thị, đều cảm thấy vô cùng lo sợ. Sáng sớm Lục Văn Đình cùng với cả gã sai vặt đưa phụ thân vào trường thi, trở về nhà cũng đến ngoài phòng sinh cùng với cả tỷ tỷ và một muội ngồi một chỗ đợi tin tức. Kiếp trước Lục Thanh Lam vẫn chưa từng sinh con dưỡng cái, là nỗi đau nó không nên lời nửa đời của nàng. Lòng của nàng biết rõ, không phải là nàng không thể sinh, mà là Tiêu Thiểu Huyền không cho phép nàng sinh. Khi đó trường hưng hộ phủ văn võ vẹn toàn, thế lực rất hùng hậu, mặc dù cũng không có ai có ý nghĩa là mưu phản, nhưng mà Tiêu Thiểu Huyền lại hết sức lo lắng về bọn họ, đương nhiên sẽ không để cho Lục Thanh Lam thân là thục phi sinh hạ hoàng tử, gia tăng lợi thế của hậu phủ. Nghĩ đến đây, Lục Thanh Lam khó tránh khỏi có một chút buồn phiền, cả đời này nhất định phải sinh một đứa con của riêng mình, Chẳng qua nó đi thì phải nói lại, ngay cả trượng phu cũng chọn chưa được người đâu. Hiện tại nghĩ đến hài tử có phải là có một chút quá sớm hay không? Lục Thanh Lam đang suy nghĩ tâm sự của mình, chỉ nghe thấy âm thanh của Lục Phân Đình vang lên ở bên tai. Bảo Nhi, ta đang nói chuyện với muội đấy, nghe thấy hay không? Lục Thanh Lam vội vàng che lỗ tai của mình, cau mày chán ghét mà nói. Tam ca, ta nghe thấy được, lớn tiếng như vậy muốn hủ chết người hay sao? Lục Văn Đình nói, nếu mà nghe thấy, vậy thì muội trả lời ta đi. Lục Thanh Lam lúc này thì mới lại phản ứng lại, huynh mới vừa nói cái gì? Lục Văn Đình im lặng, không phải là muội nói muội đã nghe hay sao? Ta hỏi muội, lúc nào thị nương mới sinh, cũng đã là một ngày rồi. Nói đến đây, hai từ này từ trước đến giờ, không sợ trời, không sợ đất, hai đầu lông mày cũng là lộ ra thần sắc lo lắng. Lục Thanh Lam liền bĩu môi, sinh con là chuyện của nữ nhân, một đại nam nhân như huynh xem náo nhiệt cái gì? Nói xong xoay người một cái bắt chuyện cùng với cả Lục Thanh Nhàn, muội muốn về phòng trước. Lục Văn Đình bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, cô muội muội này thích nhất đúng là tranh cái cùng với hắn. Lục Thanh Nhàn từ trước đến giờ cũng rất có phong thái của trưởng tỷ, nói ở đây đợi một ngày rồi, tất cả cũng đã đều mệt mỏi, các người đi nghỉ ngơi một chút đi, có ta ở đây là đủ rồi, bên này có tin tức ta lập tức sẽ cho người báo về cả các ngươi. Lục Thanh Lam đáp ứng một tiếng, trở về tiểu viện của mình. Cũng không phải là nàng cảm thấy mệt mỏi, không nghỉ ngốc ở ngoài phòng sinh được, mà là cảm thấy lúc này có lẽ là một việc. Nàng để cho người gọi Trương Tổ Tử phân phó mà nói, người cho đương gia nhà ngươi truyền một câu cho Quan Ngôn, nói buổi trưa hôm nay nương ta sinh hạ sinh một tiểu tử mập mạp nặng 7 cân, mẫu tử bình an. Quan Ngôn đương nhiên sẽ đem tin tức này mang cho cha ta. Lúc này Lục Thanh Lam đã không ít lần xét xử toàn gia này, Trương Tổ Tử cũng biết rất tức thời. Ở tam phòng nàng không được trọng dụng, cũng biết ôm chặt lấy gốc cây Lục tiểu thư tương ứng hiện giờ đang quả nước nuôi ở nhị phòng. Trượng phu của Trương Tổ Tử cũng được Lục Thanh Lam cho tới ti phòng nơi điều khiển tổ chức, bởi vậy mà toàn gia của Trương Tổ Tử lại càng cần cố chăm chỉ, càng trung thành với cả Lục Thanh Lam. Trương Tổ Tử biết đây là nói dối, nhưng mà cũng không hỏi nhiều, lập tức trở về tìm trượng phu. Trượng phu của Trương Tổ Tử cũng không có dám trì hoãn, lúc này liền đi truyền tin tức này đến cho Quan Ngôn. Quan Ngôn không nghi ngờ gì, đợi Lục Thần thi xong một hồi liền đem thứ tức này nói cho hắn. Cả ngày hôm nay Lục Thần đều nghĩ đến chuyện này, nghe xong lời này tảng đá ở trong lòng dù cuộc cũng rơi xuống. Nghĩ đến mình lại có thêm một nhi tử, lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Buổi tối ngủ một giấc ngon, ngày hôm sau cầm đề bài ở trên trường thi, chỉ cảm thấy văn tư tuôn dài như suối. Đợi thi xong ba chàng, cảm thấy mình thi coi như là cũng được, đỗ tiến sĩ không có vấn đề gì. Đợi Lục Thần về nhà, Kỳ thị quả nhiên đã sinh con, cũng thật sự sinh cho hắn một nhi tử. Hắn ôm nhi tử trắng chóng mập mập, cười đến mức không ngậm miệng được. Cũng không sao đó người ở trong nhà truyền lời sai, rõ ràng là buổi tối gần giờ tí thì mới sinh ra, tại sao truyền tới tai của hắn lại trở thành buổi chiều giờ mùi? Lại qua mấy ngày yết bảng, sáng sớm Lục gia liền đã phái gã sai vặt đi qua xem xét. Qua đại khái một cái canh giờ, gã sai vặt vui vẻ chạy đến bẩm báo, đỗ rồi, lão gia đỗ nhất giáp tiến sĩ thứ 23. Một nguyên đội ở bên kia cũng nghe được tin tức, cho đến lúc này tâm của lão thái gia đang treo cao mới coi như là rơi xuống đất. Hắn cười ha ha, nói liên tục ba chữ tốt, lại thường gã sai vặt thật hậu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nợ mè nợ mặt, cười với cả lão phu nhân mà nói, không nghĩ đến lão nhị nhìn vô thành vô tức cũng là một khối ngọc thô, trong giới huân quý của kinh thành đã hơn 10 năm không có người nào có thể độ tiến sĩ rồi. Lần này chúng ta phải làm một trận, mời tất cả các phủ tới vui vẻ, đem đoàn kịch nổi danh nhất của kinh thành cũng mời đến ở trong phủ mà diễn hỉ khúc. Còn nói, hiện giờ nương tử của lão nhị còn đang trong tháng, chuyện này phiền người lo liệu. Lục Thần độ tiến sĩ, hắn nhìn Kỳ thị càng là thuận mắt hơn. Lão phu nhân lại cười mà nói, chúc mừng hậu gia, chúc mừng hậu gia. Ngoài miệng thì nói ở trong lòng lại ê ẩm đến đáng chát, hết sức không thoải mái. Mắt thấy Lục Thần lại đậu tiến sĩ, lại phải có mẹ ấu tử, thì nhất thời phong quang đến vô hạn, tự hồ một mình hắn chiếm hết tất cả chuyện tốt ở trên đời này. Nhưng mà nhi tử của nàng thì sao? Tam lão gia Lục Diệp đến bây giờ vẫn còn là một kẻ vô tích sự, đừng nói là tiến sĩ, ngay cả tú tài cũng không có thể đỗ. Mắt thấy đường cử nghiệp này xem như là đi không thông, tiếp tục như vậy cho dù tương lai hậu phủ không thể để cho Lục Hán kế thừa thì cũng sợ là không tới phiền của Lục Diệp. Lão hộ gia quả thực là vui vẻ, lại bảo lão phu nhân mải mực cho hắn trải dụng giấy tuyên thành, viết xuống một chữ vinh rộng bày phụ múa thật to ở trên giấy. Lão hộ gia tuy xuất thân là võ tướng, rốt cuộc vẫn là biết chữ, để bút rất tốt, cũng chỉ là chữ không được đẹp mà thôi. Lão hộ gia làm khô nét mực, lớn tiếng phân phó với người ở bên cạnh, đem cái nẻ đưa đến nhị phòng. Lục Thần xin thứ tử, đã sớm tìm lão hộ gia để xin danh tự. Lão hộ gia như vẫn khéo léo từ chối ban tên cho. Kỳ thật danh tự hắn đã sớm nghĩ ký, vẫn là đợi đúng lúc này, thời điểm gã sai vặt đến Thúy Phong Yển, toàn gia đang vây quanh bên trong của nhà chính, vui vẻ hòa thuận. Gã sai vặt đem chữ của lão gia bàn trò giao cho Lục Thần. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt.